Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1481, Thịnh Hội. Mặc Nhi, nương không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là tu vi không có. Cái khác, không có việc gì, ta lực lượng thần thức là một chút cũng không có thụ ảnh hưởng. Tiêu Thành Tịch liền ngay cả muốn giơ tay sờ sờ Đông Phương Mặc mặt đều không làm được. Đông Phương Mặc bờ môi run rẩy lên. Nương, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn đoán kết quả đều không có dám nói ra. Chẳng lẽ nương tu vi thật không có thể trở về rồi sao? Tiêu Thành Tịch không quan trọng gật đầu. Mặc Nhi không cần lo lắng. Nương mặc dù tu vi mất hết, nhưng là để ngươi hai loại công pháp thành công dung hợp. Ngươi không có việc gì. Nương an tâm. Nương tổng không thể lấy mắt nhìn ngươi xảy ra nguy hiểm. Đúng hay không? Đông Phương Mặc rốt cuộc minh bạch. Bao vây lấy mình cái kia đạo kết giới. Là mẫu thân toàn thân công lực. Vì hắn hai loại công pháp thành công dung hợp. Dĩ nhiên toàn bộ đều tán đi. Mẹ. Đông Phương Mặc trừ kêu một tiếng nương. Hắn cái gì đều không làm được. Đông Phương Mặc chưa bao giờ dạng này bất lực qua. Đông Phương Mặc, thả ta ra, ta có thể chiếu cố mẹ ngươi. Chỉ ít, để ngươi nương hảo hảo tắm rửa thay quần áo một chút. Để nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đang ở Đông Phương Mặc thương tâm không thôi thời điểm. Ngân Kỳ thanh âm trong đầu vang lên. Tốt, Đông Phương Mặc một điểm do dự đều không có. Trực tiếp tâm niệm vừa động, liền đem Ngân Kỳ phóng ra. Phu nhân, ta là Ngân Kỳ. Ngân Kỳ đứng tại Tiêu Thành Tịch trước mặt, thoải mái nói. Tiêu Thành Tịch nhìn thấy Ngân Kỳ ra, cười gật gật đầu. Ngân Kỳ, trên người ngươi phong ấn có phải hay không đều đã không có? Ngân Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, phu nhân, Ngân Kỳ trên người phong ấn đều đã không có. Tiêu Thành Tịch gật gật đầu. Tốt, cái kia Mặc Nhi kết giới chi thuật cũng coi là tu thành chính quả. Tiêu Thành Tịch rất vui mừng bộ dáng. Đông Phương Mặc nghe câu nói này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mẫu thân đã là dạng này, lại còn tại quan tâm chính mình. Liền nghe được Ngân Kỳ nhu thuận nói ra. Phu nhân, Ngân Kỳ hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo đi. Tiêu Thành Tịch chính cảm thấy toàn thân khó chịu, mười phần không thoải mái. Cho nên, đối với Ngân Kỳ nhu thuận, hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu. Mẫu thân đi tắm, Đông Phương Mặc lại có điểm không biết làm sao. Tuân Ngôn Phong vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Huynh đệ, có cái này bách biến linh điện. Tiêu Di là không có việc gì. Nhưng là bên ngoài, người cái kia hai cái cùng tổ huynh đệ lưu lại cho ngươi một phong thư. Bọn hắn rời đi cực khốc. Đông Phương Mặc tiếp nhận Tuân Ngôn Phong trong tay tin. Là Chris viết cho hắn. Nói rõ bọn hắn hiện tại không yên lòng Kachitaki. Hai người đi bản đảo quốc muốn tìm được Kachitaki. Cũng đem hắn cứu ra. Chỉ là nói cho Đông Phương Mặc một tiếng. Hy vọng hắn cũng về đến giúp đỡ. Đối với những này cùng tổ người, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy có chút tình cảm. Cho nên, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chờ ta nương nghỉ ngơi tốt, ta cũng sẽ rời đi nơi này. Đến thời điểm, còn xin Tuân Sư Huynh giúp ta chiếu cố mẹ ta. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Cần ta hỗ trợ sao? Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng. Nếu là hiện tại ta còn cần Tuân Sư Huynh hỗ trợ, ta liền không muốn sống. Niềm kiêu ngạo của hắn cái gì thời điểm đều tại. Tuân Ngôn Phong cười cười. Sau đó đem trong tay mình viên kia thuộc về Đông Phương Mặc kim chất dũng sĩ huân chương giao cho. Đông Phương Mặc, đây là ngươi. Ngươi có thể để hắn nhận chủ. Sau đó ngươi liền có thể tìm được các bằng hữu của ngươi. Đông Phương Mặc cầm lấy cái này mai kim chất dũng sĩ huân chương, đầu ngón tay khinh niệm, nháy mắt liền cùng cái này kim chất dũng sĩ huân chương kết thành huyết khế. Chờ trong chốc lát, Ngân Kỳ cùng Tiêu Thành Tịch đi ra. Lần này, Tiêu Thành Tịch đã đổi lại Đông Phương Mặc quen thuộc trường sam màu xanh biếc váy dài. Phối cái trước đơn giản búi tóc, lộ ra thành thục mỹ lệ, mang theo vài phần linh khí. Mặc Nhi, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi biết một ít chuyện. sau đó cũng hướng về phía Ngân Kỳ nói, nhỏ Ngân Kỳ ngươi cũng cùng đi theo đi. Đông Phương Mặc đi theo mẫu thân đi vào mẫu thân gian phòng, Tiêu Thành Tịch mới nói ra, tại ngươi hai loại công pháp dung hợp thời điểm, cha ngươi chỉ sợ ngươi không thể tiếp nhận công pháp này dung hợp lực lượng, chuẩn bị cho ngươi đạo này kết giới. Nương nhiều năm như vậy, cũng là vì đạo này kết giới, chính là chuẩn bị cho ngươi, không cần thiết uể oải, yên tâm đi, chờ ngươi qua thiên kiếp, ngươi có lẽ liền biết ngươi trên vai gánh là thế nào. Đông Phương Mặc muốn nói điều gì, lại cảm thấy không thể nào nói lên, đã mẫu thân chỉ dùng của mình tất cả tu vi vì chính mình bố trí cái kia một đạo kết giới, mình liền không thể cô phụ mẫu thân hy vọng. Nương, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc không nguyện ý lại đụng vào liên quan tới mẫu thân tu vi sự tình, liền xem như hắn tâm trí kiên định như thế, vẫn là không thể thản nhiên tiếp nhận. Tiêu Thành Tịch cười gật gật đầu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem ngươi đuổi ra ta Bách Biến Linh Điện. Ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện một chút, không thể chỉ ở đây, mặc kệ ngươi đi chỗ nào. Cẩn thận ứng phó, mặc dù nơi này ủng người có tu vi không nhiều, nhưng là chỉ cần là ủng người có tu vi, tuyệt đối là đủ nhân vật lợi hại. Nương, thân thể của ngươi thật không có cái gì sao? Đông Phương Mặc thận trọng hỏi mẫu thân. Tiêu Thành Tịch gật gật đầu. Tuân Ngôn Phong lại ở chỗ này tu luyện. Tuân Ngôn Phong tu luyện chính là hỗn độn huyền công, cùng ngươi không giống, cho nên, có hắn ở đây là đủ rồi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nương, vậy ta đi. Đông Phương Mặc cũng không có muốn đem Ngân Kỳ thu lại. Thế nhưng là, Tiêu Thành Tịch lại nói ra, Mặc Nhi, mang theo Ngân Kỳ, rời đi mẫu thân gian phòng. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Tuân Ngôn Phong thâm trầm hành lễ, sau đó liền dứt khoát rời đi mẫu thân Bách Biến Linh Điện. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, hiện tại chúng ta đi chỗ nào a? Ngân Kỳ không kịp chờ đợi cùng Đông Phương Mặc mở miệng. Đi một cái gọi bản đảo quốc địa phương. Bạn tốt của ta đều ở nơi đó. Bọn hắn hẳn là gặp khó khăn gì. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay, chính là viên kia kim chất dũng sĩ huân chương. Đông Phương Mặc cảm ứng một chút, mơ hồ có thể cảm giác được Long Y Nhi cùng Chris kim chất dũng sĩ huân chương đã nhận chủ. Nhưng là Kachi Taki cùng Quân Vô Niệm cũng không có bị nhận chủ. Xem ra, Chris hai người vẫn là không có đem Kachi Taki cho cứu ra đâu. So máy bay tốc độ nhanh hơn Đông Phương Mặc rơi xuống bản đảo quốc một chỗ. Hắn đầu tiên cần phải làm là muốn tìm tới ninja. Chỉ có tìm tới dạng này người, mới có thể biết Kachi Taki đến cùng ở nơi nào. Đông Phương Mặc chẳng có mục đích trên đường cái đi tới. Không tự chủ được bắt đầu cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ, có phát hiện gì không có? Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể tìm tới những hành vi kia nhìn rất kỳ quái ninja? Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Đông Phương Mặc đã đem đã từng phát sinh qua sự tình tất cả đều nói với Ngân Kỳ một lần. Hiện tại, Đông Phương Mặc cảm thấy có người có thể dạng này cùng mình thương lượng. Cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ khí chàng đều như trước kia không đồng dạng. Ngươi vẫn là khiêm tốn một chút. Sau đó, tùy tiện bán cái sơ hở chẳng phải dẫn xuất kia cái gì ninja sao? Ngân Kỳ nói, Đông Phương Mặc ngược lại cũng không phải là không có nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn hiện tại khí chàng có biến hóa, là chính hắn không có phát giác được. Đông Phương Mặc đột nhiên hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua. Có người tu luyện bay qua. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thập phần cường đại. Mặc dù người kia thu liễm lấy khí tức của mình, vẫn là rất dễ dàng bị Đông Phương Mặc phát hiện. Chẳng lẽ đây chính là ninja? Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt người này, cùng đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ngân Kỳ cảm thấy cái này thật đúng là cái cơ hội tốt. Đông Phương Mặc cũng không có tại cái này phồn hoa địa phương dừng lại quá lâu. Một mực đi theo cái này kỳ quái người tu luyện, thẳng đến người tu luyện này rơi xuống đất, rơi vào một cái bao trùm lấy băng tuyết trên núi. Đông Phương Mặc, ngươi nhìn, ngọn núi này thật là thật đẹp a. trên thế giới lại có xinh đẹp như vậy núi. Ngân Kỳ nhìn phía xa, đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang núi, tán thán nói. Đông Phương Mặc lại cau mày, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả người tu luyện tất cả đều đến cái chỗ kia? Chỉ là như thế quét qua, Đông Phương Mặc liền thấy rất nhiều người tu luyện, số lượng không hạ ngàn người. Bọn hắn không phải nhàm chán như vậy tới đây thưởng thức cảnh tiết a? Ngân Kỳ cũng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì những người này dĩ nhiên toàn đều tốt ngồi ở chỗ đó. Thật tựa như là đang thưởng thức cái này cảnh tiết đồng dạng. Khụ khụ khụ, thật sự là hiếu kỳ ba địa phương. Đông Phương Mặc cũng chửi bậy một câu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi qua, Ngân Kỳ cũng đã nhìn ra. Người nơi này tu vi thế nhưng là không thấp. Có huyền vương, cũng có huyền hoàng. Bất quá, giống như cũng không có U Thiên Thánh vực mãnh liệt như vậy tồn tại. Cao nhất tu vi cấp 5 huyền hoàng. Chúng ta trước che giấu nhìn xem bọn hắn đang làm cái gì. Chỉ mong có thể được đến Kachitaki hạ lạc. Đông Phương Mặc lòng bàn tay phun trào ra một cỗ thủ quyết, sau đó kết thành một cái kết giới, bao phủ tại trên người mình, ẩn giấu đi tất cả khí tức. Bất kỳ người nào cũng không thể phát hiện Đông Phương Mặc tồn tại. Tham gia cái lôi đài này người có phải hay không tất cả đều đến rồi. Trên cơ bản không có người tiếp tục rơi trên núi này thời điểm. Một người mặc kỳ quái quần áo người đứng ở một cái bình đài ở giữa. Cao giọng mà hỏi, dưới đài lập tức an tĩnh, nhưng lại không có người trả lời vấn đề của hắn. Đã như vậy, ta trời ban hồng liền tuyên bố mở. Tự xưng trời ban hồng nam nhân tiếp tục cao giọng mở miệng. Bây giờ, Lam Địa Tinh người tu luyện chia làm Hoa Hạ một mạch cổ võ môn phái. Có chút cực bắc địa phương, cũng quy về mạch này. Còn có chính là phương Tây tu sĩ một mạch. Sau đó, còn có chúng ta bản đạo ẩn sĩ một mạch. Những này lưu phái đều là truyền thừa rất nhiều năm. Hiện tại, Hoa Hạ quốc giảng cứu luận kiếm. Hiện tại, chúng ta ngay tại cái này mỹ lệ đỉnh núi hảo hảo luận bàn một chút. Nhìn xem rốt cục này nhất lưu phái có thể xưng vương xưng bá. Về sau. Cái khác hai cái lưu phái nhất định phải dùng cái này phái vi tôn. Không biết các vị ở tại đây có ý kiến gì không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.